Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Để sớm thoát khỏi bộ quần áo này, cô cũng không đối hoài gì tới cái gì mà gây cấn của chương trình. Dứt khoát nhảy cẫng lên, dùng chân con dưới ngắn ngủn nhỏ nhỏ đá đối phương ra. Sau đó đứng không vững, ngồi bệt xuống võ đài, bởi vì tay ngắn trống không tới đất, nửa ngày không đứng lên được. Cuối cùng thật vất vả bò dậy được, thì vô tình đạp phải cái đuôi trang phục con rối, nhanh như chớp lăn xuống võ đài. Lại yên tĩnh mấy giây, dưới đài vang lên một tràng cười thật to. Nam MC cũng cười không thở được, tuyên bố đội A chiến thắng. Vân Niên rời khỏi trường quay thay áo thường, lại trở về, nguyên liệu nấu ăn đã lấy xong rồi. Đồ của đội bọn họ là do cảnh sát sán lấy, tất cả gia vị phối hợp nấu món ăn chính, không thiếu thứ gì, còn có ba trái kiwi. Chân mày Vân Yên nhớ một cái, cô ăn kiwi bị dị ứng, có một lần còn vào bệnh viện. Bây giờ mặc dù đổi thân thể, nhưng trong lòng vẫn có bóng ma với nó. Nếu nói thẳng là bị dị ứng, lớn như thân thể này không hề bị dị ứng, thì chẳng phải thầy nói láo sao? Cô đang rầu rĩ, cảnh sán sán bên cạnh lại cứ như không cười vỗ vỗ bả vai cô. Đội trưởng nhìn cái gì vậy? Nôn nóng muốn thử một chút à? Đừng vội, hôm nay thua tất cả đồ ăn đều là của một mình cô. Đội Vân Yên cho cảnh sán sán nấu, do nghe nói tài nấu nướng của cô ta rất tốt. Đội cà chua, kiwi, cải trắng, rau thơm, ớt, cộng thêm sữa bò của nhà tài trợ, nấu thành một nồi đen thổi lùi, một kỳ quái tràn ngập toàn bộ studio. Hai kỳ trước chơi cũng không ác như vậy, một đội khác không ngừng kêu cảnh sán sán quá ác. Cảnh sán sán cắt trái kiwi thứ ba, cười híp mắt nói: sợ gì, thua có đội trưởng gánh. Vì thế, một nồi khác cũng bắt đầu thêm nguyên liệu mạnh. Nam đội trưởng cơ bắp mới vừa thua dưới tay Vân Yên, kêu trời kêu đất còn lại. Vân Yên tránh thật xa, còn có thể nghe thấy mùi, co mũi một cái, thậm chí còn hắt xì mấy cái. Tiếp theo, tiến vào vấn đề chính, đến vòng phiêu lưu. Chương trình thực tế bây giờ có nhiều thủ đoạn bị bợm, muốn hấp dẫn người xem, nhất định phải khác người. Âm thường kinh dị chính là lấy giày vào người chơi làm điểm đắt giá của chương trình. Từ khiêu chiến đến trừng phạt cũng không phải tùy tiện vui đùa là cho qua. Khiến Vân Yên không tưởng tượng nổi đó là chủ đề phiêu lưu lại có liên quan đến nguyên liệu nấu ăn, thi đấu cà chua ớt, kích thích dạ dày. Trở thành một ngôi sao, bất kể hot hay không, giữ dáng người vĩnh viễn là quan trọng nhất. Cảnh sán sán không muốn lên, nhưng Kỳ Tự Hàm lại muốn đi. Không cần biết thắng thua, hậu kỳ có thể được lên sóng nhiều mới là quan trọng nhất, nhưng lại bị cảnh sán sán cản lại. Đội trưởng mở đầu đi. Cảnh sán sán đẩy đẩy bà vai Vân Yên. Đừng thấy bây giờ đội trưởng chúng ta rất gầy, nhưng lúc đi học là người mập đó. Và trung tâm mua sắm thì buồn giàu vì không mua được đồ. Đi canteen thì sợ không đủ tiền trả. Lượng cơm một mình cô ấy còn lớn hơn toàn phòng ngủ cộng lại. Một nhóm người ồn ào cười rộ lên, còn có người ác ý xin cô chỉ dạy phương pháp giảm cân. Từ nhỏ Vân Yên chưa từng ăn thứ tốt gì, lớn lên vẫn gầy nhom như cái cải mầm, nào biết cái gì là bí quyết giảm cân. May mà nam MC kịp thời cứu nguy, tuyên bố thành viên hai đội dự thi chuẩn bị đội trưởng quay. Bỏ lỡ thời cơ cự tuyệt tốt nhất, Vân Yên muốn không tham gia cũng không được. Nơi thi đấu ở một ngôi nhà được đặt tên là phòng ăn vị cay cay, hẳn là chương trình được tài trợ để quảng bá cho nhà bọn họ. Vân Yên vừa vào cửa thì có một dự cảm xấu. Quả nhiên, sau khi em sẽ giới thiệu ông chủ và lịch sử của cửa tiệm, ông chủ lên tiếng muốn mời các người chơi nếm thử vị cay chính tông nhà bọn họ một chút. Lầu đỏ tươi, riêng que đỏ tươi, món ăn xào đỏ tươi, thậm chí còn có cơm nếp đỏ tươi. Thức ăn gây mũi bảy hết hai cái bản. Thi đấu dài 20 phút, nam MC bấm đồng hồ bấm dây, hô một tiếng bắt đầu. Vì không ăn kiwi, Vân Niên bất chấp. Một đội khác cử ra chính là một nam diễn viên, sinh ra ở thành phố toàn người có thể ăn cay. Vốn trong lòng hắn đã có dự tính, ăn từng miếng vùi sướng. Không lâu sau, tác dụng đến chậm, môi và vành mắt đều đỏ lên, hít hà liên tục. Khóe mắt liếc về phía Vân Yên, cô không nói tiếng nào, cúi thấp đầu nhét cơm nếp vào trong miệng. Trên bàn bày một đống lớn cây tam sinh quay bằng chốc, ăn xong để lại. Đồng đồ đang thúc giục, hắn vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn, thầm nghĩ là tổ biên kịch tìm người tài giỏi này ở đâu ra vậy. Vân Yên bị đối thủ chủ mũ kế mác người tài giỏi, nhưng cũng không ung dung giống như thoạt nhìn như vậy. Đồ ăn màu đỏ trong miệng không biết là cái nguyên liệu gì mà vừa tê dại vừa nóng. Đầu lưỡi cô đã nếm ra vị gì, trong dạ dày cũng nóng rát từng cơn. Đôi mắt bị mùi gay mũi xông lên chảy cả nước mắt, cô cố nén để không cho nước mắt rơi xuống. 20 phút rất dài trôi qua, rốt cuộc nam MC hô ngừng. Trong miệng Vân Yên vẫn còn miếng nấm, cô cắn nấm, nghe tiếng ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt nín nửa ngày bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống. Một đội khác còn dơ lại hơn một nửa đồ ăn, mấy cái mâm bên Vân Yên đã trống hết. Nam MC nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.